Điều này, làm cho máu trong tim hắn sôi trào, mặc dù là chí tôn cổ đại lại như thế nào, sao có thể tự cao tự đại coi trời bằng cái vung như thế, rồi lại không nhìn hắn. Không có gì so với điều này càng làm cho hắn cảm thấy mất mát hơn. Trên thế gian này, hắn gần như sắp vô địch, vốn tưởng rằng đã leo lên tới tuyệt đỉnh, nhưng người kia lại với tư thái ở trên lạnh lùng nhìn hắn trong chốc lát rồi sau đó liền hoàn toàn không thèm để ý tới. Gâu, khi đế chủ dừng lại không biết thời gian bao lâu, phía sau mấy người đuổi theo tới. Nhất là, nhìn thấy con chó đen lớn kia một đường đuổi theo điên cuồng, làm cho hắn đầu đầy sợi tóc màu đỏ đều dựng thẳng lên, ánh mắt kinh sợ thế gian. Khinh người quá đáng mà. Hắn đường đường là đế chủ, là chí tôn thiên kiêu một thế hệ chưa từng tinh thần sa sút đến nước này, rồi lại bị con chó đuổi theo cắn. Chuyện như vậy đều đã xảy ra, vũ trụ còn có chỗ nào cho hắn sống yên ổn nữa chứ, mặt mũi mất hết sạch rồi. Nhưng, khi hắn nhìn thấy cô bé trên lưng đại hắc cầu, tất cả lửa giận, tất cả khó chịu lại đều như nước thủy triều bình thường rút đi, hắn xoay người chạy đi. Đạo quả của đại đế, hắn không thể trêu vào, càng không nuốt được. Nếu bất chấp mới vừa vọng tưởng vọng động, hắn tin tưởng quang ảnh ở bắt đầu kia sẽ ngay khoảnh khắc đến đây, đánh chết hắn trong tinh không. Cuối cùng, đế chủ trốn vào biên hoang vũ trụ, trốn vào trong hỗn độn, chấm dứt chiến dịch này. Cách chương.